Độc bộ thiên hạ, chương 226, Thiên Vũ chi dực, góc truyện audio.com, ba người Diệp Húc chia nhau hết thảy tài sản của Thăng Thành. Vũ Văn Hạo vẫn còn có chút khó tin được Thăng Thành tu luyện ra ảo đan, ỷ vào tu vi cao thâm, thường xuyên cả vú lấp miệng em, ức hiếp những đệ tử như hắn. Nhưng mà lúc này ba vô sĩ tu vi nửa vời như bọn họ, không ngờ lại có thể giết chết một vị cường giả như vậy, thực sự khiến cho hắn có chút khó tin. Sư thúc, chúng ta cùng tiến lên, hạ luôn cả bà nương cung Ngọc Nương kia luôn đi. Trong mắt hắn lóe lên tinh quang, nhìn chằm chằm vào cung Ngọc Nương. Chỉ thấy nữ nhân này đang cùng Tô Tú Anh đánh tới long trời lở đất. Diệp Húc vội vàng lắc đầu, chê cười, hai nữ nhân này mạnh mẽ vô cùng, thủ đoạn kinh người, đều là ảo đan cửu phẩm cường giả. Ba người bọn họ đối phó Thăng Thành còn có chút miễn cưỡng, liên tục hư hao hai kiện vô bảo cấp chấn giáo, trên người mỗi người mang theo thương thế, chỉ có thể tính là thắng thảm. Nếu tùy tiện xâm nhập vào chiến trường của cung Ngọc Nương với Tôn Tú Anh, khẳng định chỉ có một con đường chết mà thôi. Đây là bởi vì cảnh giới chênh lệch của bọn họ quá lớn, lớn tới bất luận vô bảo nào có thể bù đắp lại được. Tôn tỷ tỷ, chúng ta không oán không cừu, làm gì phải phân ra ngươi sống ta chết. Cung Ngọc Nương cười khanh khách nói, trên người đầy vết thương, trong lòng cũng hơi thất kinh. Tôn Tú Anh cũng không khá giả hơn nàng là mấy, hai nữ nhân đều có tu vi tương tự nhau. Đều là ảo đan cửu phẩm đỉnh phong, thủ đoạn cũng không hơn kém nhau mấy, chỉ có tiêu hao tới chết mới phân ra thắng bại được. Tuy nhiên Tôn Tú Anh hận ý trung nhân bị cung Ngọc Nương thái bổ, cho nên một lòng muốn đẩy cung Ngọc Nương vào chỗ chết. Nàng chiến đấu giống như một con báo mẹ điên vậy, không để ý tới gì cả, lấy thương đổi thương, khiến cho cung Ngọc Nương rất là đau đầu. Thậm chí hai lâu thuyền kia, đều bị hai nàng đánh thành vỡ nát, uy thế bị hao tổn rất nhiều. Họ Tôn, ngươi đã điên rồi, tiểu muội không chơi với ngươi nữa. Cung Ngọc Nương đột nhiên thu lâu thuyền của mình vào trong ngọc lâu tơ mang bay ra, cười dâm đãng nói. Trước tiên bắt ba thuốc bổ đã, bồi bổ thân thể mình. Nàng đột nhiên cởi bỏ áo ngực bằng tơ nang của mình, lộ ra bộ ngực sữa. Nửa người trên của nàng đột nhiên xuất hiện những tơ mang giống như linh xà, nhô lên cao hướng tới ba người Diệp Húc mà cuốn đi, cảnh tượng rất hương diễm. Ba người Diệp Húc vội vàng chạy ra bốn phía chung quanh, Vũ Văn Hạo quay đầu lại kêu lên. Cung tỷ tỷ, có bản lĩnh ngươi cởi cả váy ngắn của mình ra, lão tử lập tức để ngươi thái bổ. Cung Ngọc Nương cười khúc khích, mũi chân động một chút, váy ngắn tự động cởi ra, hô một tiếng, cái váy ngắn này biến thành một túi vải thật lớn, chùm tới Vũ Văn Hạo. Vũ Văn Hạo kêu lên một tiếng kinh hãi, vội vàng chạy trốn. Tôn Tú Anh sắc mặt âm trầm, ở phía sau đánh tới tế khởi lâu thuyền đánh tới hậu tâm của cung Ngọc Nương, hung hăng nói. Đãng phụ, nhận lấy cái chết. Cung Ngọc Nương quay đầu lại dịu dàng cười nói. Tôn tỷ tỷ, làm gì mà bức người quá đáng vậy? Thân thể của nàng run lên, tơ mang và váy ngắn tự động mặc lên trên người, hướng tới phương xa bay đi, cười khanh khách nói. Diệp sư thúc đi thong thả, người ta còn không có hưởng thụ qua tư vị của nhân vật cấp sư thúc đâu. Diệp Húc thầm mắng một câu, vội vàng cắm đầu chạy như điên, một bước hạ xuống, liền bước ra tới cả cây số, xúc địa thành thốn, giống như một con ngựa đang phi như điên. Góc truyện audio.com. Vậy, bảo bối nhi, người trốn không thoát, ngoan ngoãn nằm xuống đi, cởi xiêm y ra, sư điệt sẽ khiến sư thúc dục tiên dục tử. Cung Ngọc Nương cười khanh khách mấy cái, vươn ngọc thủ chộp tới Diệp Húc đang ở xa xa. Năm ngón tay chân nguyên của nàng trào ra, giống như năm đầu ác long, mãnh liệt đánh tới Diệp Húc. Diệp Húc vội vàng rơi xuống phía dưới, né tránh năm ác long vồ sát, lập tức hướng tới phía xa xa mà chạy đi như bão táp, quay đầu lại cả giận nói. Chất nữ nhi, đại nương, đừng có nói giỡn nha. Ngươi thật là chất nữ nhi, ta cam tâm tình nguyện cho ngươi thái bổ, đáng tiếc ngươi già hơn ta mấy chục tuổi, là lão yêu bà cấp đại nương rồi. Dám nói ta là lão yêu bà sao? Cung Ngọc Nương giận dữ mà cười, sát khí đằng đằng, nhằm vào hắn mà đuổi theo nhanh chóng, khoảng cách ngày càng gần. Nữ nhân này hận nhất người khác nói mình già, động cơn giận lôi đình, cười nói. Tiểu tử thối, lão nương bắt được ngươi rồi sẽ bào chế ngươi một phen, sau đó làm cho ngươi thoát dương mà chết. Diệp Húc âm thầm kêu khổ, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đám người Tôn Tú Anh đang truy đuổi tận xa đằng sau. Tuy nhiên cũng không thể đuổi được cung Ngọc Nương, lâu thuyền của Tôn Tú Anh trong chiến đấu cũng đã bị thương nặng, không thể dùng lâu thuyền để đuổi theo được. Chiếu theo tình huống như thế này, cung Ngọc Nương khẳng định có thể bắt được hắn, sau đó thong dong trốn thoát khỏi tay Tôn Tú Anh. Đáng chết, nữ nhân này sao chỉ định nhắm vào mình ta? Thái bổ Vũ Văn Hạo chẳng phải tốt hơn không? Diệp Húc ảo não vạn phần, trong vài cái hô hấp đã chạy ra trăm dặm. Cung Ngọc Nương ở phía sau ngày càng gần hơn, tơ mang từ ngực nàng bay ra, giống như một con mãng xà màu phấn hồng đang quấn tới hắn.